Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 125, Ngư Nhân Đảo. Chương hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo. Một năm trước, Vinsmoke gia tộc bị Doflamingo bị thương nặng, thế lực bị tổn thương nghiêm trọng, khuất phục ở tại bọn hắn dưới dâm uy rất nhiều vương quốc. Thấy cái này cơ hội sau đó lập tức hành động. Nhộn nhịp thoát khỏi Dơ Ma Vương quốc quản khống. Đối với cái này, Dơ Ma Vương quốc cũng không có làm ra quá lớn phản ứng. Vinsmoke gia tộc cũng là thờ ơ không động lòng, ngược lại tiến một bước co rút lại chính mình lực lượng. Cái này làm cho những thứ kia quốc gia trở nên càng không có sợ hãi. Cảm thấy Dơ Ma Vương quốc cũng chuyện như vậy. Ai nghĩ được, một năm sau hiện tại, Vinsmoke gia tộc mới nhậm chức gia chủ Vinsmoke rất đột nhiên xuất hiện, mang theo Dơ Ma không ngừng đánh chiếm 4 cái quốc gia, hoàn thành tứ quốc giết hành động vĩ đại. Vinsmoke rất đạt được Garuda danh xưng. Vinsmoke gia tộc cũng vì vậy uy danh đại trấn. Bắc Hải chư quốc lại không người dám khinh thường bọn họ. Trước mặt Bắc Hải, Vinsmoke gia tộc và Don Quixote gia tộc lưỡng cực đối lập. Song phương đang tiến hành đàm phán. Doflamingo cho Chebon gọi điện thoại đi qua. Chebon lại liền cái vấn đề này hỏi Doflamingo ý kiến. Doflamingo khẽ cười nói, một nhà độc quyền không tốt lắm a. Vẫn là hai nhà chia đều đi. Chebon nói, Dofla ý ngươi là, để cho chúng ta cùng Vinsmoke gia tộc cộng trì Bắc Hải. Doflamingo nói, không tệ. Ta còn lại dự định. Cho nên cho Vinsmoke gia tộc một nửa Bắc Hải đi. Đây là một không tệ vỏ bọc. Nói không chừng lúc nào liền dùng trên. Chebon nói, minh bạch. Doflamingo nói tiếp, để cho Piker tới Đại Hải Trình. Để cho hắn tới quần đảo Sabao đi. Có lẽ trải qua không lâu lắm, ta liền cần dùng đến hắn năng lực. Chebon nói, Piker sao? Hắn năng lực đã khai phá rất không tồi. Hẳn không sẽ để cho ngươi thất vọng. Doflamingo cười cười nói, chỉ mong như vậy thôi. Cúp điện thoại sau đó, Doflamingo lại cho chính mình nô lệ tập đoàn mua bán gọi điện thoại. Hắn nô lệ tập đoàn mua bán còn không có xây dựng đến quần đảo Sabao đi. Hiện tại hắn thu phục phân khối Lier gia tộc. Đây là một cái tốt cơ hội. Có thể trực tiếp lợi dụng phân khối Lier gia tộc căn cơ. Xây dựng hắn nô lệ mua bán căn cứ. Đem sự tình an bài thỏa đáng sau đó, Doflamingo bắt đầu tu luyện hỏa diễm lưu kiếm thuật cùng lôi điện lưu kiếm thuật. Một tháng sau, hắn cái này hai môn kiếm thuật lại có một chút thành tựu. Không nên kinh ngạc, loại tu luyện này tốc độ tính không cái gì. Tại hải tặc thế giới, thân thể tố chất mới là thực lực căn cơ. Kiếm thuật quyền pháp cái gì? Chỉ cần chiêu thức không phải quá nghịch thiên, học tập đều không khó khăn. Nguyên tắc trong mắt ưng ở trên đảo phí phí môn, nhưng khi nhìn liếc mắt là có thể học được kiếm chiêu a. Sau khi xuất quan, Doflamingo thấy một cái người quen, đó là hắn bộ hạ Calanci. Tại hắn biệt lập khoảng thời gian này, Calanci mang theo nô lệ tập đoàn mua bán người đi tới nơi này, thuận lợi thu nạp và tổ chức phân khối Lier gia tộc. Quần đảo Sabao đi trên nô lệ mua bán căn cứ đã hoàn toàn xây xong, hiện tại đã bắt đầu buôn bán bình thường. Calanci mỉm cười nói, thuyền trưởng, tu hành kết thúc sao? Doflamingo nói, coi là vậy đi. Để cho người đi chuẩn bị cho ta thuyền bè. Ta muốn đi ngư nhân đảo. Đúng, trong tay chúng ta có ngư nhân thủ hạ sao? Calanci suy nghĩ một chút, nói, ngư nhân thủ hạ sao? Có mấy cái, đều là từ trong nô lệ chọn lựa ra. Không thể không nói, ngư nhân thiên phú vẫn là rất mạnh mẽ. Trời sinh liền có được so với nhân loại mạnh mẽ mấy chục lần lực lượng. Đáng tiếc a, nhân loại chúng ta số lượng quá nhiều. Sinh ra cường giả siêu cấp xác suất cũng so với bọn hắn đại quá nhiều. Calanci than thở xuống, Doflamingo nói, những thứ kia ngư nhân bây giờ có thể tin cậy sao? Calanci nói, nếu như ngươi muốn cho bọn họ đi làm nguy hại ngư nhân đảo sự tình nói, bọn họ khả năng sẽ phản bội. Còn lại sự tình, hẳn không có vấn đề gì. Doflamingo âm trầm cười nói, vậy thì không thành vấn đề. Ta chỉ là muốn đi ngư nhân đảo đi một vòng. Khiến chúng nó cho ta làm cái hướng dẫn du lịch đi. Kalansi đi an bài. Rất nhanh sự tình liền bị an bài thỏa đáng. Đây chính là nắm giữ một cái thế lực chỗ tốt. Rất nhiều chuyện vụn vặt căn bản không cần chính mình đi bận tâm. Doflamingo cùng Kalansi đi tới một chiếc to lớn thuyền bè trước mặt. Trên chiếc thuyền này đắp lấy một tầng thật dày chất sừng. Đây là quần đảo Sabaody đặc biệt vật chất. Quần đảo Sabaody nhưng thật ra là do mấy chục cây Yarukiman mangrove kết cấu. Loại cây này gỗ phần gốc chính là quần đảo Sabaody mặt đất. Loại cây này dễ cây thông qua hô hấp tác dụng. Có thể thả ra một loại đặc thù thiên nhiên nhựa cây. Dùng loại cây này mỡ độ mang. Đem thuyền bè bảo vệ. Thì có thể làm cho thuyền bè chịu đựng biển sâu áp lực. Đến đáy biển 10.000 mét ngư nhân đảo. Kalansi cười nói, đây là do trên đảo tốt nhất độ mang sư hoàn thành độ mang. Đã sớm chuẩn bị lấy. Thuyền trưởng ngươi có thể yên tâm. Lần này tuyệt đối ổn thỏa. Doflamingo cười cười, thật sao? Chỉ mong như vậy thôi. Trên thuyền nhựa cây màng bắt đầu xung khí. Bọt khí một dạng nhô lên. Đem toàn bộ thuyền bè và trên thuyền tất cả mọi người che phủ ở trong đó. Sau đó, bị băng bó bọc ở bọt khí bên trong thuyền bè bắt đầu chìm xuống. Hướng Red Light phía dưới ngư nhân đảo tiến tới. Trong biển sâu, vô số hải thú ở trong đó du đãng. Nước biển càng là hiện ra một loại thâm thúy nhan sắc. Trên đường, mấy con hải thú lội tới. Đem độ mang qua thuyền bè trở thành con mồi. Chuẩn bị mở pháo, thấy xuất hiện ở trước mắt hải thú, thuyền thượng nhân có chút khẩn trương, chuẩn bị dùng đại pháo đuổi đi bọn họ. Không cần, Doflamingo khoát khoát tay, ngẩng đầu nhìn những thứ kia hải thú liếc mắt, vô hình Haki bá vương thả ra ngoài, đem những thứ kia hải thú kinh sợ thối lui, bằng vào Haki bá vương uy hiếp, dọc theo đường đi thật cũng không xảy ra bất trắc gì. Bọn họ thuận lợi đi tới ngư nhân đảo. Ngư nhân đảo ở vào đáy biển 10.000 mét sâu nơi. Là Red Light trên một cái lỗ thủng. Hải tặc nếu muốn đi tới đi lui với đại hải trình nửa đoạn trước cùng nửa đoạn sau. Nhất định phải thông qua nơi này. Đại hải tặc thời đại cao hứng. Để cho số lớn hải tặc tràn vào nơi đây. Số lớn ngư nhân cùng nhân ngư bị bắt. Cho ngư nhân đảo mang đến sâu nặng tai nạn. Hiện tại ngư nhân đảo. Còn không có bị dâu trắng chia làm mình bàn. Cho nên nơi này vẫn còn tương đối pha trộn. Xuyên thấu qua độ mang. Doflamingo có thể thấy. Tại hắn thuyền bè phía trước có một cái to bong bóng lớn. Mà ở kia bọt khí bên trong. Có một cái hòn đảo giống nhau tồn tại. Đó chính là ngư nhân đảo. Bọc ngư nhân đảo bong bóng là một cái hai tầng bong bóng. Cần thông qua đặc thù lối đi tài năng thuận lợi tiến vào ngư nhân đảo nội bộ. Bằng không nói, một khi bọn họ thuyền bè trên bong bóng cùng bọc ngư nhân đảo bong bóng đụng nhau. Thuyền bè trên bong bóng liền sẽ dung nhập vào ngư nhân đảo bong bóng chính giữa. Bọn họ thuyền bè liền sẽ rơi vào hai tầng bong bóng hai lớp trong. Doflamingo không sợ nguy hiểm, nhưng là lại sợ hãi phiền toái. Cứ như vậy vấn đề quá nhiều, vẫn là đi lối đi càng ổn thỏa một chút. Hắn trên thuyền có kinh nghiệm phong phú hoa tiêu. Rất nhanh thì tìm tới tiến vào ngư nhân đảo chính xác lối đi. Ở đó lối đi trước. Có thật nhiều đủ loại ngư nhân đang đi tuần. Những thứ này ngư nhân trong tay đều cầm vũ khí. Nhìn dáng dấp giống như là một chi quân đội. Bài đu thoáng cái. Đại hàng hải vương giả Mingo kiệt chúng văn học trước tiên đọc miễn phí. 791-41-1617-435-1 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.